Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, một năm này, ai có thể độc lĩnh phong tao? Hai tháng sau, Tinh Nguyệt Hồ, sinh tử nhất chiến, mọi người cũng nhìn ra được, Ninh Giang không phải là đang nói đùa, nhưng chính là bởi vì như thế, mới hơn lộ ra vẻ bất khả tư nghị, một luyện khí cảnh, cùng tiên thiên cảnh sinh tử nhất chiến. Truyền đi cũng sẽ không có người tin. Buồn cười, ngươi coi là cái gì đồ vật? Chính là luyện khí cảnh, có tư cách gì khiêu chiến Chu công tử? Ngô Văn lông mày dựng ngược, mắt lộ ra châm chọc, nếu như tùy tiện một nhảy nhót tiểu sửu khiêu chiến Chu công tử. Chu công tử cũng muốn nhận lời, kia suốt ngày bận rộn cũng bận rộn chết, không biết tự lượng sức mình. Đáng thương buồn cười, Triệu Phong lạnh lùng nói. Tự đại cùng tự tin, cách nhau một đường, mà đây cũng không phải là tự đại, lại càng cuồng vọng, là chuyện cười, Tôn Viêm khuôn mặt khinh thường, nếu như là thế lực ngang nhau người khiêu chiến Chu Văn Hạo mà nói. Hắn sẽ rất có hứng thú, nhưng ở trong mắt của hắn, Ninh Giang nhỏ yếu cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Con kiến hôi như thế nào cùng voi chống lại, này một trận chiến. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Chu Văn Hạo giận quá thành cười, giao găm một loại ánh mắt chiếu tại Ninh Giang trên mặt. Cuộc chiến sinh tử, ngươi rất có dũng khí, nhưng chỉ bằng ngươi còn không có tư cách cùng ta một trận chiến. Cho dù dùng mạng của ngươi làm tiền đánh cuộc cũng không được, mạng của ngươi không đáng giá một đồng. Ninh Vũ An, ta xem ngươi đừng không biết phân biệt. Chu công tử có thể nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, gà mái biến phượng hoàng cơ hội, liền một lần mà thôi. Về phần ngươi cái này đệ đệ, dù sao một cái đoàn mệnh quỷ, lấy Chu công tử khí lượng, cũng sẽ không cùng loại này không biết trời cao đất rộng người so đo. Ngô Văn vừa lạnh lùng mở miệng, nàng đứng ở Chu Văn Hạo phía sau, thần sắc cay nghiệt, đối với nàng mà nói, Chu Văn Hạo không có ngăn trở. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận ý tứ. Ngô Văn, ngươi câm mồm. Ninh Vũ An đôi mắt đẹp lạnh như băng. Nàng xòe bàn tay ra, tay như nhu di, hơn tuyết lấn xương, cầm Ninh Giang thủ trưởng, tựa hồ cho hắn chọc tức, cùng Ninh Giang cùng nhau nhìn thẳng bốn đạo châm chọc ánh mắt. Chu Văn Hạo, ngươi nói đệ đệ của ta không có tư cách khiêu chiến ngươi. Cho dù dùng mệnh làm tiền đánh cuộc cũng không đủ. Đúng là, đệ đệ của ta hiện tại tu vi cảnh giới thì không bằng ngươi. Mà ngươi là Lạc Dương thập kiệt, nhưng hắn nếu dám khiêu chiến ngươi, ta liền tin tưởng hắn. Ngươi cảm thấy tiền đánh cuộc không đủ, vậy thì lại thêm một ta. Ninh Vũ An biết Ninh Giang cùng Chu Văn Hạo khổng lồ chênh lệch. Nhưng là, nàng vẫn đứng dậy, ngữ khí kiên định vô cùng, như đinh chém sát, tất cả mọi người xem thường Ninh Giang. Tất cả mọi người cho là Ninh Giang không biết tự lượng sức mình. Vậy thì như thế nào? Dưới loại tình huống này, nàng như cũ lựa chọn tin tưởng Ninh Giang. Nàng không cách nào nhịn được Chu Văn Hạo bốn người đối với Ninh Giang khinh miệt. Cho dù người trong thiên hạ đều không tin ngươi, ta cũng vậy đứng ở bên cạnh ngươi phụng bồi ngươi. Ngay cả cùng thiên hạ là địch, ta cũng vậy sẽ không hối tiếc. Đây chính là Ninh Vũ An. An tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Ninh Giang nhìn thật sâu mắt Ninh Vũ An. Hắn như thế nào không rõ nữ tử này tâm ý. Chu Văn Hạo, dám hay không? Ninh Giang từng câu từng chữ, khẩu khí chi lãnh đạm, hoàn toàn không đem Chu Văn Hạo không coi vào đâu. Chu Văn Hạo hai mắt xuất hiện tức giận. Tốt, rất tốt, ngươi đã muốn tìm cái chết mà nói. Ta thành toàn ngươi, đến lúc đó để ngươi chết không toàn thây. Lạnh lùng sát khí, đập vào mặt, Triệu Phong, Ngô Văn, hai người các ngươi cũng cùng nhau đi. Ninh Giang cuối cùng liếc nhìn Chu Văn Hạo. Giọng nói như đao, 15 tháng 1, lấy ngươi trên cổ đầu người, dứt lời, kéo Ninh Vũ An xoay người rời đi. Chu huynh, ngươi thật muốn cùng hắn một trận chiến. Sau khi hai người đi, Tôn Viêm cau mày, hắn thật sự không cho là Ninh Giang có tư cách này. Hừ. Coi như tìm một chút việc vui. Hai tháng, dù sao cũng mau, bản thân ta muốn nhìn một chút hắn có cái gì lá bài tẩy có thể như vậy tự tin. Chu Văn Hạo thần thái lạnh như băng, ở trong mắt của hắn, Ninh Giang dám khiêu chiến hắn đã là đối với hắn vũ nhục. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi có nghi ngờ, tiểu tử này như thế tự tin, chẳng lẽ sau lưng của hắn thật là nữ nhân kia? Chu Văn Hạo mâu quang lóe lên không chừng, Triệu Phong trong tay phiếu nợ, bị nữ nhân kia chính là thủ hạ chuộc đi, hắn tự nhiên biết rõ, Nguyệt Liên Khê, cái kia bối cảnh thần bí nữ nhân, cho dù là hắn đối với nữ nhân này cụ thể lai lịch cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng có thể xác định chính là, Lạc Dương Thành mấy thế lực lớn đối với nữ nhân này cũng có chút kiêng kỵ. Cho dù người này sau lưng thật là nữ nhân kia, vậy thì như thế nào? 2 tháng thời gian trừ phi hắn có thể đạt tới tiên thiên cảnh. Nếu không như thế nào cùng ta một trận chiến? Tiên thiên cảnh, ta tu luyện 20 năm mới vừa bước vào. 2 tháng hoàn toàn không thể nào, người này không đáng để lo. Chỉ sợ đến lúc đó sinh tử chiến, Nguyệt Liên Khê nếu như đi ra ngoài bảo vệ hắn mà nói, hừ. Người này như thế khiêu khích ta, ta không giết không được, chỉ cần đem chuyện này truyền đi, công khai một trận chiến, đưa tới chú ý, ở mọi người chứng kiến dưới nhất phân sinh tử, đến lúc đó coi như là Nguyệt Liên Khê cũng không dám ngăn cản. Chu Văn Hạo trong lòng suy nghĩ trong đầu liên tục không ngừng. Hắn đã đem Ninh Giang Ngộ nhận là Nguyệt Liên Khê người. Nếu không mà nói Ninh Giang ở đâu ra sức mạnh cùng hắn kêu réo. Triệu Phong, Ngô Văn, các ngươi thay ta đem chuyện ngày hôm nay truyền đi. Mặt khác, Lạc Dương Thành mỗi năm một lần thế hệ trẻ tụ hội. Rất nhanh sẽ phải cử hành. Địa điểm còn chưa xác định. Ta đi tìm những khác tập kiệt nói chuyện một chút. Tinh Nguyệt Hồ, cũng là không tệ địa phương. Thời gian cũng thích hợp. Dạ Triệu Phong cùng Ngô Văn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên nồng đậm khiếp sợ, cho dù cao ngạo như Tôn Viêm, đang nghe Chu Văn Hạo theo lời thế hệ trẻ tuổi tụ hội. Trong mắt cũng là lộ đi ra lửa nóng vẻ, cùng trận này tụ hội so sánh với, Ninh Giang chính là chuyện cười. Hàng năm tụ hội, thập kiệt bài vị, này một năm, ai có thể độc lĩnh phong tao, ngạo thị quần hùng. Quan sát Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi. An tỷ tỷ, ngươi sợ sao? Đi ra xương phòng sao? Ninh Giang hỏi, nói thật, khi đó ngươi nói muốn cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến. Ta là sợ, sợ ngươi sẽ có sơ suất, nhưng ta biết, ngươi là vì ta mà ra mặt, cho nên mới phải như thế làm việc. Tiểu đệ, ta không biết ngươi có dạng gì sức mạnh, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Bất cứ lúc nào, ta đều ủng hộ ngươi. Ninh Vũ An nắm chặt tay Ninh Giang. Ninh Giang nhẹ nhàng vuốt ve Ninh Vũ An tay nhỏ bé. Mềm mại không xương, trơn nhắn như ngọc, khiến người khác yêu thích không buông tay. Loại này bộ dáng, quả thật khiến Ninh Vũ An xinh đẹp đỏ mặt hồng. An tỷ tỷ ngươi yên tâm. Lời nói của ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra mà nói dội đi ra ngoài nước. Chính là Chu Văn Hạo. Cũng dám đánh ngươi chú ý, nhất định phải người khác đầu rơi xuống đất, Triệu Phong Ngô Văn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ninh Giang khẩu khí phảng phất nắm giữ sinh tử Diêm Vương. Bất luận kẻ nào sinh tử đều ở hắn nhất niệm mà ni Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba. Ai dám lưu ngươi đến canh năm, 10 vạn năm trước chí tôn Ninh Giang, hắn muốn giết người, cho dù người trốn lên cửu thiên, giấu vào hoàng tuyền. Cũng chạy trời không khỏi nắng. 15 tháng 1, trọng sinh thứ một trận chiến. Kiếm chém Chu Văn Hạo. Làm này một trận chiến tin tức truyền sau khi ra ngoài. Lạc Dương Thành bình tĩnh hồi lâu thế hệ trẻ tuổi. Nhấc lên trận trận gợn sóng. Ninh Giang, chúng ta Lạc Dương Thành lúc nào đi ra họ Ninh cao thủ. Lạc Dương Thành một chút thế lực. Tựa hồ cũng chưa từng nghe qua có họ Ninh đi. Có ý tứ. Dĩ nhiên là sinh tử nhất chiến, hơn nữa đối thủ là thập kiệt một trong, tình huống như thế, ở mấy năm gần đây còn là lần đầu tiên đi, dám khiêu chiến Chu Văn Hạo, hơn nữa Chu Văn Hạo cũng tiếp nhận trận chiến này, ta nghĩ đối thủ hẳn là không kém. 2 tháng sau, Tinh Nguyệt Hồ, ta sẽ đi gặp này một trận chiến, ở thế hệ trẻ tuổi chung nói chuyện say sưa. chỉ bất quá có liên quan Ninh Giang cụ thể tin tức, nhưng không có bị truyền đi. Chu Văn Hạo vốn không thể nào nói đối thủ của hắn là một luyện khí cảnh cường giả đi. Truyền đi mà nói, cười cũng bị người cười chết. Chuyện này bị nhiệt nghị không được bao lâu, rất nhanh, lại có một nặng cân tin tức dẫn nổ thế hệ trẻ tuổi. Không chỉ là ở thế hệ trẻ tuổi, thậm chí ở cả Lạc Dương Thành cũng đưa tới sóng to gió lớn. Lạc Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, mỗi năm một lần tụ hội sắp sửa cử hành. Trận này tụ hội, tùy thập kiệt cử hành, địa điểm là Tinh Nguyệt Hồ, thời gian là 15 tháng 1, nghe nói là Chu Văn Hạo chung quanh liên lạc, rốt cuộc cùng thập kiệt đã định thời gian địa điểm mần đi, mỗi năm một lần tụ hội. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, ta nghĩ lúc này, thế hệ trẻ tuổi cũng tại liều mạng tăng thực lực lên đi. Ngay cả là thập kiệt, cũng muốn rối rít bế quan. Nếu không ai biết có thể hay không toát ra cái gì tân tú. Đem bọn họ từ vị trí hiện tại kéo xuống, thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn chấn động. Tin tức một khi truyền ra, vô số người bắt đầu bế quan. Ninh Giang, hừ, ở trong mắt ta, ngươi liền nói món ăn khai vị cũng không tính là. Thời gian còn lại, ta cũng vậy muốn hảo hảo bế quan. Mỗi lần hàng năm tụ hội. Cũng là liên tục chiến đấu không ngừng, Chu Văn Hạo rất nhanh quên mất Ninh Giang chuyện tình. Chính thức bế quan tu luyện, Lạc Dương Thành, một chỗ u tĩnh trang viên. Không nghĩ tới mới không có mấy ngày, hắn liền náo đi ra như vậy động tĩnh. Cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến, dũng khí có thể khen, khuê phòng chỗ sâu. Một vị nữ tử tư thái xinh đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười. Quyến rũ cực kỳ, nàng trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc thiên thành, ào ào, tiếng nước chảy văng khắp nơi. Nàng đang tắm, cảnh xuân đầy phòng, lớn như thế hồ tắm, tràn đầy hoa tươi, da thịt như ngọc, không chút tì vết, làn nước trong veo sạch sẽ căn bản không cách nào chống đỡ ở kia kinh tâm động phách cảnh xuân. Tỷ nữ Thu Nguyệt ở một bên hầu hạ, ánh mắt xuyên thấu qua nước trong. Nhìn kia tươi đẹp đường cong biên độ, trong mắt cũng toát ra nhẹ nhẹ hâm mộ. Cái này tên là Nguyệt Liên Khê nữ nhân, có thể nói vưu vật, không biết để cho nhiều thiếu nam nhân vì đó động lòng. Nữ nhân như vậy, ai có thể đem nàng chinh phục? Tiểu thư, ta đã gặp mặt hắn. Hắn chính là luyện khí cảnh tu vi, cùng Chu Văn Hạo một trận chiến không phải là chịu chết sao? Thu Nguyệt nói. Đối với tiểu thư nhà mình coi trọng như thế Ninh Giang, nàng thật sự không cách nào hiểu, bằng ánh mắt lịch duyệt của nàng, cũng rất khó nhìn ra Ninh Giang bất phàm ni, ngươi bây giờ còn nhỏ. Chờ ngươi sau này tiếp xúc nhiều người, ngươi liền sẽ minh bạch, người này trong ánh mắt, nhìn không thấy tới bất cứ ba động gì, phảng phất thế gian này, không có có cái gì đồ vật có thể làm cho hắn động dung. Ánh mắt là không làm được giả, hắn hôm nay mặc dù yên lặng vô danh, nhưng có thể có loại này mắt thần nhân, ta không tin hắn sẽ vẫn tiếp tục bình phàm mà ni, lần này ước chiến Chu Văn Hạo chính là một cơ. Hội tốt, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ta đối với hắn phán đoán chính xác, hay là ta nhìn sai rồi, 15 tháng 1, này một trận chiến. Bản thân ta là muốn mau chân đến Simonser, Nguyệt Liên Khê trên mặt mang cười. Thanh âm kiểu mị động lòng người, mang theo một tia nhàn nhạt lười biếng, rơi vào người khác trong tai, giống như mèo nhỏ ở gãi tâm, làm cho lòng người một mực ngứa ngáy. Thu Nguyệt há to mồm, mắt lộ ra giật mình, 15 tháng 1, là thế hệ trẻ tuổi tụ hội, vạn chúng chú ý. Lạc Dương Thành các thế lực lớn toàn bộ sẽ quăng đi chú ý ánh mắt. Nhưng là Nguyệt Liên Khê lại để ý Ninh Giang một trận chiến. Ninh Giang, người thiếu niên kia, sau một năm tụ hội quan trọng hơn. Hết chương.